từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 242, Giang Thần nói, cái này gọi thể nghiệm nhân sinh, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần tiếp tục mở đi, Giang Thần có dự cảm chính mình làm cái nghề nghiệp này, sẽ không quá lâu. Sinh hoạt cũng là cái kia có mới mẻ cảm giác. Mỗi một lần mới khiêu chiến, đều muốn cho Giang Thần càng lớn kích thích. Lại được lại chân quý, một người khách nhân lên xe, Giang Thần nhìn sang kính chiếu hậu, giật nảy mình, cái này khách hàng, lại là, Lam Noãn Yên ba hắn, Lam Kiến Phong, hôm nay hắn cùng luật sở sở trưởng Trương Thiên Hằng đã hẹn nói thương nghiệp hợp tác thuận tiện đi xem một chút chính mình nữ nhi Noãn Yên công tác hoàn cảnh. Không nghĩ tới chính mình po sơ nửa đường tắt lửa, thì thuận tiện đón một chiếc đi đi. Vị này cha vợ, Giang Thần tại bệnh viện chỗ rẽ gặp qua từng có gặp mặt một lần. Giang Thần, Sigma viết thương, ta có chút run lẩy bẩy. Lam Kiến Phong sau khi lên xe, nhìn thoáng qua Giang Thần, cảm giác rất có mắt duyên. Lam Kiến Phong nhất thời nghĩ tới cùng Giang Thần gặp lại như cũ. Tiểu hòa tử, lần trước chúng ta là không phải tại bệnh viện gặp qua a, đúng vậy a, đúng dịp. Không bao lâu, hắn thì cùng Giang Thần bắt chuyện lên, bắt đầu đậu đen rau muống chính mình nữ nhi. Ai ta cái cô nương kia a, thật sự là con gái lớn không dùng được. Nàng cũng không biết cái gì thời điểm giao người bạn trai, nhưng là giấu rất sâu, chỉ biết là họ Giang. Lần trước bệnh viện chúng ta lúc gặp mặt nàng cái kia bạn trai không biết nơi nào tới bối cảnh thế mà có thể đem đế đều cơ hồ tất cả nổi danh thầy thuốc đều mời đến, ngươi nói cái này kỳ quái không? Ta một mực rất muốn biết cái này kẻ trộm đến cùng là ai, đem nhà ta tiên hoa đều hái được cũng không hiện thân. Nhưng ta đoán chừng hắn không phải cái gì người tốt hỗn đản. Để cho ta phát hiện hắn nhất định phải chết. Lam Noãn Yên lão ba nói đến chỗ kích động đột nhiên vung tay lên, bá đạo tổng giám đốc khí chàng vừa mở một mặt hung dữ. Giang Thần, run lẩy bẩy x2. Nhờ có, Giang Thần làm người điệu thấp đồng thời rất hiểu ẩn tàng tự tầm quan trọng của ta. Võng thượng liên quan tới Giang Thần ảnh chụp toàn bộ bị Giang Thần ủy nhiệm Thiên Thần Bảo An công ty tương quan công tác nhân viên cho xóa bỏ. Cho dù là bột sắt cũng không ngoại lệ. Bọn họ kết nối đồ kho thường xuyên sẽ không rõ tình huống xuất hiện liên tiếp thất bại tình huống, dẫn đến Giang Thần đẹp trai chiếu, biến thành một cái quá thời hạn hình ảnh, hoặc là dứt khoát đổi thành tranh phong cảnh. Tỷ như thay đập tỷ, đang hút phấn về sau, cũng sẽ dựa theo Giang Thần ý tứ, trong vòng vài ngày xóa bỏ micro blog thiếp mời. Bởi vì Thiên Thần Bảo An công ty mạnh mạng lưới lớn lực lượng, Giang Thần tuy nhiên tại một ít trong vòng luẩn quẩn rất nổi danh, các đại lão rất nhiều đều biết hắn, nhưng ở mạng lưới bên trong vẫn như cũ bảo trì thần bí khó lường. Muốn cố ý tìm hắn hình ảnh, vô cùng khó khăn. Nhưng Lam Kiến Phong lừa giận vẫn là để Giang Thần trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác. Không thể khinh thường a, sau này, muốn càng thêm điệu thấp mới được cái gì quay chụp chụp ảnh, đều là kiên quyết không đi, thực sự không được bị vỗ xuống, cũng muốn để Thiên Thần Bảo An xóa topic, xóa ảnh chụp. Mục tiêu của ta là, trên giang hồ có ta Giang Thần truyền thuyết, lại không có mấy người nhận biết ta. Chấm, sau đó, Lam Kiến Phong, lại cho tới nước ngoài bất tài tử tôn cùng Đặng Kính Hiếu lão nhân ly thế sự tình, thổn thức không thể con cháu lượn quanh đầu gối, bảo dưỡng tuổi thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, người nói người tuổi trẻ bây giờ, thế nào nguyên một đám. Đi qua Hoa Quốc truyền thống phẩm chất tốt, cơ hồ đều lưu không xuống tới. Không chỉ không hiếu kính lão nhân, hiện tại liền tổ tông đều không nhận, liền tổ quốc đều không nhận. Những thứ này xuất ngoại người trẻ tuổi thật sự là làm người vong bản mất. Sau đó, hắn nói tới bất tài tử tôn xuống tràng, mấy người kia chọc tới kiện cáo, bị cuốn gói, micro blog đại V bị đào hắc tài liệu, sau cùng cảm khái. Mấy người này cuối cùng là đạt được vốn có trừng phạt. Vẫn là chính nghĩa lực lượng lớn, vẫn là nhiều người tốt a, Giang Thần. Cha vợ ta có nên hay không nói cho ngươi, kỳ thật đây là một cái thần bí đại nhân vật. Ta, làm, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là đừng nói cho cha vợ. Cha vợ, ngươi vui vẻ là được rồi, làm sao não bổ đều được. Cùng Lam Noãn Yên ba nàng tiến hành một phen rất có hiệu quả, rất vui vẻ trò chuyện ngày sau, Giang Thần vui vẻ tâm, đem hắn đưa đến Thiên Quyền luật sở cửa. Xuống xe, lúc này thời điểm Trương Thiên Hằng cũng mới vừa đến, theo hắn Big Ben bên trên xuống tới. Trương Thiên Hằng xem xét Giang tiên sinh, vội vội vàng vàng chạy tới cùng Giang Thần chào hỏi. Trương Thiên Hằng ngoác, Giang tiên sinh, người đã đến, Giang Thần, Lam Kiến Phong, hôm nay hắn hẹn luật sở sở trưởng Trương Thiên Hằng, kết quả tới cái thứ nhất chào hỏi vậy mà không phải hắn. Bất quá cái này sở trưởng Trương Thiên Hằng vì cái gì nhận biết một cái đi tài xế. Đây là cái gì tình huống? Giang Thần sợ Lam Kiến Phong hỏi tới, tranh thủ thời gian ứng phó hai câu. Một chân ga, đường chảy, Trương Thiên Hằng nháy mắt mấy cái. Giống như chính mình đã làm gì chuyện sai. Mồ hôi một cái, Lam Kiến Phong hiếu kỳ hỏi. Thiên Hằng huynh, vừa mới người kia ngươi biết à? Trương Thiên Hằng khụ khụ. Hắn a cũng là một cái bình thường đi tài xế tên gọi Giang Tiên Sinh. Lam Kiến Phong, đậu phộng, mãnh, ta cảm giác ngươi đang gạt ta, nhưng ta lại không có chứng cứ. Một bên khác, đột nhiên, Giang Thần thân thể run lên, bởi vì, hắn nhận được một cái quen thuộc thanh âm nhắc nhở, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, mễ đoàn điểm bình 24. Cổ phần, đệ nhất cổ đông, đinh, hệ thống thăng cấp đến 3. Không, ngọa tào, thăng cấp, ha ha ha, Giang Thần cười to, nói cách khác muốn đi vào giai đoạn thứ 3 rồi. Không dễ dàng a, mễ đoàn khen thưởng, Giang Thần bắt đầu xem xét khen thưởng, mễ đoàn đại danh tại Hoa Quốc có thể nói không ai không biết, không người không hay. 2019 tài phú Hoa Quốc 500 cường bảng xếp hạng, mễ đoàn bài danh thứ 140. Hoa Quốc Internet xí nghiệp 10 bách cường bảng một phát bố, mễ đoàn điểm bình bài danh thứ 7. 2019 Hồ Nhuận Hoa Quốc 500 cường doanh nghiệp tư nhân, mễ đoàn điểm bình đứng hàng thứ 6. Mễ đoàn một năm buôn bán thu nhập tại 70 tỷ nguyên trên dưới, thị trường đánh giá giá trị, mễ đoàn đại khái tại 105 tỷ nguyên. Giang Thần không khỏi kinh ngạc, 24, cổ phần, chính mình thế mà nắm giữ mễ đoàn, 24. Cổ phần, căn cứ gọi cổ phần sách trước mắt xí Nga là mễ đoàn lớn nhất hai cổ đông, chiếm cổ 20. 14, người sáng lập Vương Nghiệp cùng Hồng Bân tư bản lực lượng ngang nhau, quân tại 11. Hai bên, Giang Thần đột nhiên nháy mắt mấy cái. Chờ một hồi, chính mình là cái đi tài xế, vì cái gì hệ thống muốn cho mình 24. Mễ đoàn cổ phần, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này sau lưng, đến cùng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ, lúc này, Giang Thần đột nhiên nhận được thể nghiệm sinh hoạt đánh dấu hệ thống 3. Không nhắc nhở, đinh, mở ra hệ thống 3. 0, 3, 5 sơ giai đoạn thăng cấp, điểm kinh nghiệm, 0, 500, ẩn tàng công năng chưa giải khóa, đinh. Thân phận đã sinh ra, người đã trở thành một tên chính thức mễ đoàn thức ăn ngoài nhân viên. Thân phận đã đăng ký cũng thu hoạch được mễ đoàn công ty xét duyệt thông qua. Giang Thần nháy mắt mấy cái. Mộng bức, hệ thống thế mà, lại để cho ta, đi đưa thức ăn ngoài, em gái ngươi a, hất bàn. Tuy nhiên hệ thống quả thật làm cho Giang Thần đi lên nhân sinh đỉnh phong con đường, để hắn cầm giữ có đếm chi tài phú vô tận cả ngày phát sầu xài như thế nào hết tiền, nhưng hệ thống này thế mà để cho mình đi đưa thức ăn ngoài. Trong truyền thuyết, Hoa Quốc ba đại võng hồng nghề nghiệp, chuyển phát nhanh, đi thức ăn ngoài, Giang Thần một tên cũng không để lại, đều muốn thể nghiệm một lần. Cái này thế nhưng là, xem xét cái kia ẩn tàng công năng chưa giải khóa mấy cái kia chữ, luôn cảm giác tâm lý ngứa một chút. Lại vừa nghĩ cái kia đếm chi không rõ khen thưởng, Giang Thần thì trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình. Tuy nhiên làm đi tài xế, mỗi ngày cho những cái kia không có tiền còn muốn trang bức đông vấn tây vấn hành khách 100.000 điểm đả kích rất sung sướng. Nhưng Giang Thần càng khát vọng khôi phục đi qua trong gió trong mưa, phố lớn ngõ nhỏ cùng các loại khách hàng chuyển động cùng nhau sinh hoạt. Loại kia mở ra xe gắn máy, bay khắp nơi chạy chuyển phát nhanh tiểu ca càng làm cho Giang Thần cảm thấy thân thiết hướng tới. Giang Thần đối với thể nghiệm sinh hoạt đánh dấu hệ thống có không giống bình thường lý giải. Hắn là một đứa cô nhi từ nhỏ đã thể nghiệm qua nhân gian ngọt bùi cay đắng, cái gì đều thể nghiệm qua. Bây giờ, hắn tuy nhiên một đêm chợt giàu, nhưng hắn càng ưa thích chính là thể nghiệm các loại nhân sinh khác biệt sinh hoạt, nhìn thấy phong cảnh bất đồng, thể nghiệm nhân gian bách thái. Tu tiên nói, cái này gọi rèn luyện đạo tâm. Phật gia nói, cái này gọi hồng trần lịch luyện. Giang Thần nói, cái này gọi thể nghiệm nhân sinh. Thức ăn ngoài, đưa. Giang Thần nghĩ, trước đó đưa chuyển phát nhanh, mở đi đều dùng xe sang trọng. Mỗi ngày còn phải tốn 2 giờ, đoán luyện thân thể. Nếu không, cái này đặc chủng binh thể chất liền sẽ thoái hóa vì người bình thường. Như vậy, có biện pháp nào có thể hai không lầm đâu. Đúng rồi, mở xe đạp đã có thể rèn luyện đồng thời còn có thể bảo trì điệu thấp. Hoàn mỹ, Giang Thần thẳng đến tia chớp xe đạp cửa hàng. 1974 năm từ đáng tin xe bản Mikes in Up RD sáng lập nước Mỹ xe đạp nhãn hiệu Specialized, trong nước xe bản thân thiết trở thành tia chớp, gần 40 năm một mực tận sức tại vì lái xe cung cấp lớn nhất chuyên nghiệp xe đạp sản phẩm cùng phục vụ. 08 năm, tia chớp tiến vào trong nước cấp tốc trở thành trong nước đỉnh cao nhất tối cao cấp xe đạp nhãn hiệu. Giang Thần sớm có nghe nói, cũng hướng tới chi. Tia chớp 8, ven, đơn giá 120.000. tia chớp 8, tổng thể trọng lượng ngậm Edwards khán cong tổ, khống chế tại 2170g nhẹ lượng. 4 cân xe đạp như bức không như bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không khí động lực học hiệu ứng phương diện tại vận tốc 40 km tình huống dưới, versus ECMNE tại 18 năm nhất chiến thành danh, so sánh còn lại xe có thể tiết kiệm 220.000 suất lực. Một cái xe đạp 120.000, khủng bố, quả thực hào vô nhân tính A, Giang Thần cưỡi lên tia chớp 8 versus ECMNE, cảm giác đầu tiên. Hoa xoa, nhẹ nhàng quá, thật tựa như dẫm trong không khí một dạng, nhẹ một khoản, trực tiếp một chân đi xuống, như thiểm điện liền có thể đi ra thật xa. Xe này, có thể bình thường cưỡi đến 40 cây số vận tốc. Tràn đầy hắc khoa kỹ, tương lai cảm giác xe đạp. Nhẹ nhàng dẫm mạnh, bay thì lên, gió, tại Giang Thần bên tai bay múa, dòng người, tại Giang Thần bên người xuyên thẳng qua, phong cảnh, tại Giang Thần trước mặt lùi lại, leng keng, ngài thu đến một cái mễ đoàn thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Xin lập tức đem XX cửa hàng, khoảng cách ngài 600m, thức ăn ngoài XXX đưa đến tài chính đường phố quốc tế trung tâm tài chính cao ốc tầng 4304 văn phòng. Giang Thần ngạc nhiên không thôi, cái này thức ăn ngoài đệ nhất đơn cũng là hướng chính mình độc tòa nhà lớn bên trong, đưa thức ăn ngoài. Giang Thần, không nói, đưa thức ăn ngoài. Giang Thần cưỡi xe đạp hòa tốc đuổi tới thức ăn ngoài cửa hàng, cầm tới thức ăn ngoài, hướng tài chính đường phố đưa thức ăn ngoài, hoàn thành đệ nhất đơn. Loại này, rõ ràng là lớn nhất đại cổ đông lại muốn đích thân đưa thức ăn ngoài. Cảm giác làm sao cảm giác phong cách là lạ. Hệ thống, may ra Giang Thần sớm thành thói quen loại này điệu thấp sinh hoạt. Hắn cưỡi xe, lấy 40 cây số tốc độ phi tốc đi vào dưới lầu trong miệng ngâm nga bài hát. Hai bên đường người, nhìn đến Giang Thần, ào ào ném lấy chú mục lễ. Nghị luận ầm ĩ, trời ạ, xe đạp này cưỡi thật tốt nhanh. À cái này thức ăn ngoài tiểu ca đẹp trai như vậy. Vỗ xuống đến, hì hì, liếm bình phong, đây là ta gặp qua là đẹp trai nhất, nhan trị nghịch thiên nhất thức ăn ngoài tiểu ca. Giang Thần cưỡi xe đưa thức ăn ngoài trên đường, đụng phải một cái cưỡi xe gắn máy, bụng phệ trung niên thức ăn ngoài viên. Cái này người nước ngoài bán viên, xem xét cũng là kinh nghiệm phong phú, phong cách táo bạo người. Hắn cưỡi kiểu nữ xe gắn máy, một đường mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh đến kinh người, thỉnh thoảng đem mặt khác thức ăn ngoài công ty tiểu ca, bỏ lại đằng sau, gặp phải có người không thể cho hắn kịp thời trốn tránh nhường đường, hắn còn muốn online táo bạo, mắng to hai câu. Đèn đỏ, sông, lối đi bộ phía trên, đi ngược chiều, đi lên, hắn cũng là như gió nam tử. Hừ, ta có thể là công ty hiệu suất tốt nhất người cưỡi. Tháng trước ta bình quân mỗi ngày đưa đơn 100 đơn trở lên. Cuối tháng, ta chỉ là đưa thức ăn ngoài cầm 18.000. Ta là cả con đường phía trên, lớn nhất tịnh tể. Không, là nhanh nhất người cưỡi. Không có ta không thể đi nói. Không có ta gây khó dễ đèn đỏ. Không có người có thể vượt qua tốc độ của ta. Chấm, cái này táo bạo lão ca, ngay tại tự mình ngây ngất một đường đi ngược chiều. Đột nhiên, bên người, một đạo anh tuấn tia chớp đi qua. Lão ca, một cái đẹp trai so, vừa tốt đi ngang qua thuận tay bắt hắn cho siêu đi qua. Mẹ nó, thức ăn ngoài lão ca nổi giận, ta, mới là cái này một mảnh nhanh nhất người cưỡi. Ta, mới là như gió nam tử, làm sao có thể để một tân thủ vượt qua đi, càng quan trọng chính là cái này tân thủ, có vẻ như vẫn là cưỡi. Xe đạp, nhằm nhó gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một chân chân ga, đột nhiên ra tốc, xe gắn máy, rầm rầm rầm, thức ăn ngoài lão ca, rốt cục nhanh bắt kịp Giang Thần. Má nó, đạp cái xe đạp chạy nhanh như vậy làm sao làm được? Xe đạp này, làm sao chưa từng thấy? Táo bạo lão ca một mặt mộng bức, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới 40 cây số vận tốc tại đèn xanh đèn đỏ khắp nơi trên đất trong đại thành thị, tốc độ này, đã rất kinh người. Ai ngờ, Giang Thần đạp cái xe đạp không nhanh không chậm cũng nhìn không ra dùng nhiều lực dễ dàng, tốc độ thì còn nhanh hơn hắn. Hắn xe gắn máy, phế đi nửa ngày kình, mới miễn cưỡng đuổi kịp Giang Thần. Ta không tin, xe gắn máy còn có thể không chạy nổi ngươi xe đạp. Táo bạo lão ca này sinh áp độc, một đường bão táp, rốt cục vượt qua Giang Thần. Ha ha ha, táo bạo lão ca lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, vượt qua ta, ngươi còn non điểm, ai ngờ, Giang Thần chỉ có thể liếc hắn một cái, đứng lên, bắt đầu nghiêm túc cưỡi. Sau đó, tia chớp 8, 120.000 xe đạp chuyên nghiệp cấp. Ngươi hiểu được, tốc độ này, vừa nhắc tới đến cái kia chính là... Vòng pháp xe đạp thi đấu cấp bậc tốc độ A, siêu siêu siêu. Giang Thần dễ dàng, đem vận tốc đề cao đến 60 cây số. Sau đó, cái kia cưỡi xe gắn máy táo bạo lão ca thì trơ mắt nhìn lấy mình bị cái này đẹp trai không tưởng nổi tiểu ca, một chút xíu kéo dài khoảng cách kéo ra. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Thần bay về phía trước thì. Mẹ nó, táo bạo lão ca nổi giận, hắn cuồng cố lên cửa, xe gắn máy phát ra nộ hống, vận tốc rốt cục tăng lên. Điên cuồng lao vụt, hoàn toàn mặc kệ chung quanh xe cùng người. Táo bạo lão ca, mục tiêu chỉ có một cái, đuổi kịp cái kia cưỡi xe đạp, còn có thể nhẹ nhõm siêu qua hắn tân thủ gà mờ. Hô hô hô, rốt cục hắn đầu đầy mồ hôi, lại đuổi kịp Giang Thần. Giang Thần lần nữa quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong viết đầy. Yêu mến tiểu năng trí tuệ. Bốn chữ, táo bạo lão ca có chút không hiểu, nhưng hắn rốt cục đuổi kịp Giang Thần. Vượt qua Giang Thần, xe đạp, thối đệ đệ, ta cưỡi đến thế nhưng là mô, tô, ta kiêu ngạo sao, ai ngờ, đúng lúc này, phía trước một cái đèn xanh đèn đỏ. Một cái nghiêm túc nam cảnh sát giao thông, đang chỉ huy giao thông. Nhìn đến hai người kia, một cái xe đạp, một cái xe gắn máy, lấy vận tốc 60 cây số cuồn cuộn mà tới, cảnh sát giao thông lập tức thổi lên huýt sáo, xuất ra gậy chỉ huy. Ngừng ngừng ngừng, cảnh sát giao thông ngữ khí lãnh khốc trực tiếp vung cờ cảnh cáo táo bạo lão ca không được không dừng lại. Táo bạo lão ca nỗ lực gạt ra mỉm cười. Cảnh quan, thế nào? Cảnh sát giao thông lạnh lùng nói. Siêu tốc, ngươi không thấy được tiêu chí. Hắn nhất chỉ, một bên cảnh cáo bài phía trên, biểu hiện tốc độ giới hạn 40. Ngươi là cơ động xe, siêu tốc 50 tiền phạt. Cảnh sát giao thông không chút khách khí trực tiếp mở cho hắn hóa đơn phạt. Tiền phạt 2.000 nguyên. Táo bạo lão ca, khóc không ra nước mắt, GT, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.